Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Lưu Dương nôn nóng hỏi, cảnh sát tìm được rồi cái này quần áo, không phải khẳng định đã tìm được mụ mụ sao? Kia nàng ở đâu, vì cái gì Khang đội không cho bọn họ mẫu tử tương nhận? Ngược lại lại đây tìm hắn ba ba. Lưu Dương dù chưa kinh thế sự, nhưng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hắn nhìn chằm chằm Khang Quân. Khang đội trưởng, người mau nói, ta mẹ đâu? Khang Quân trầm giọng nói. Lưu Dương, chúng ta tạm thời còn không thể xác định tìm có phải hay không mụ mụ ngươi. Chính là cái này váy. Cái này váy, là chúng ta từ một khối vô danh nữ thi thượng cởi ra. Lưu Dương đại não bỗng nhiên ong mà vang lên, lỗ tai lại nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm ni cái gì nữ thi. Cái gì váy, Lưu Dương ra ra nghe được ngốc, nguyên tưởng rằng cảnh sát đồng chí là tới tìm Lưu Dương hắn ngươi ba. Nhưng vì cái gì nhảy ra nhiều thế này cổ quái lại khiếp người nói tới. Hơn nữa nghe, như thế nào còn cùng nam nhân chạy nhiều năm không thấy con dâu có quan hệ. Nghe Huân nói, Lưu đại gia, chúng ta cảnh sát tìm được rồi một khối thi hài. Hiện tại bước đầu hoài nghi là ngài mất tích con dâu. Cho nên muốn kêu ngài nhi tử đi cảnh sát cục nhận thi cái. Cái gì? Đã chết, Lưu Dương ra ra đánh cái lảo đảo. Đã chết hai chữ cùng chốt mở giống nhau. Làm đã cương thành cục đá Lưu Dương cả người run lên. Người gạt người, ta mẹ nàng mới sẽ không chết. Nàng căn bản sẽ không chết. Các ngươi nhất định là tìm không ra nàng. Cho nên liền tùy tiện tìm cá nhân tới nói là ta mẹ. Lưu Dương. Đừng nói nữa, ta không nghe, chờ các ngươi tìm ta mẹ, lại đến nhà ta, Lữ Huy nói, Lưu Dương, chúng ta biết ngươi rất khó tiếp thu, nhưng là nếu kia kiện trên váy vẽ xấu thật là ngươi họa nói. Kia cổ thi thể, vô cùng có khả năng chính là mẹ ngươi, hơn nữa, người ba ba, chính là cái kia đem nàng chôn lên người. Lưu Dương sắc mặt trắng bệch. Đặt mông thật mạnh ngã ngồi ở trên sofa, sau đó đâu, Hoắc Bắc Thần một tay cắm túi tiền, đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ vẫn luôn chưa từng ngừng lại mưa to. Ý bảo đối phương tiếp tục nói tiếp, sau đó Lưu gia muốn gọi Lưu Dương ba ba trở về chứng minh trong sạch. Liền nói cho cảnh sát Lưu Kiến Cường đi làm chỗ ngồi. Cảnh sát đuổi qua đi, cũng không có thấy Lưu Kiến Cường. Đồng sự nói hắn đã chạy vận chuyển hàng hóa đi, chính là cảnh sát nhóm một đường đuổi theo, chỉ thấy xe, lại không gặp người, Lưu Kiến Cường không biết từ nào được đến tiếng gió, chạy trốn, Hoắc Bắc Thần nhíu lại mi, Lưu Kiến Cường, này lại là người nào, cùng Dương Tĩnh Vũ có quan hệ sao, cái kia kêu Lưu Dương, hắn có phải hay không ở đâu nghe qua tên này, chính là Lưu Dương tên này nhi quá bình thường. Trùng tên trùng họ một chảo khả năng có một phen, Hoắc Bắc Thần ý đồ kêu đại Hoắc cấp điểm tin tức. Nhưng người không ở, Hoắc Bắc Thần liền hỏi, Lưu Kiến Cường công tác địa phương là chỗ nào? Cùng Dương Tĩnh Vũ Dương Thụ có cái gì liên hệ? Hắn ở chim sẻ nhỏ vận chuyển hàng hóa hậu cần công ty đương tài xế. Nhà này xí nghiệp cũng không có đưa ra thị trường, là ra phi thường bình thường bản địa dân doanh xí nghiệp. Tạm thời không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ, cũng không có phát hiện nhà này công ty cùng Dương gia phụ tử có liên lụy, lại cẩn thận cha. Nhà này công ty bối cảnh, nhìn xem lão bản hòa hợp đám người sau lưng có phải hay không còn có cái gì người. Có tình huống cho ta gọi điện thoại, Hoắc Bắc Thần thu di động. Lại kêu một tiếng đại Hoắc, hắn còn không ở, Hoắc Bắc Thần xoay người trở về phòng ngủ. Cảnh Nhu nằm ở trên giường đang ngủ ngon lành. Hôm nay cuối tuần 4, Cảnh Nhu buổi chiều không có tiết học, giữa trưa ăn cơm đã bị Hoắc Bắc Thần khuyên can mãi kéo tới Kim Tuệ tiểu khu. Cảnh Nhu cảm mạo còn không muốn ăn dược, Hoắc Bắc Thần khiến cho nàng uống lên một ly nước ấm. Nằm trên giường nghỉ ngơi, Cảnh Nhu lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể y hắn, nói là ngủ cá biệt giờ. Đến thời gian đánh thức nàng, ngày mưa âm u, 6 giờ còn chưa tới, phòng đã tối tăm một mảnh, Hoắc Bác Thần khai đầu giường tiểu đèn, nhẹ nhàng lên giường, một tay chống ở gối đầu thượng, nghiêng thân nhìn chăm chú ngủ mỹ nhân. Hai ngày này cả đời bệnh, khuôn mặt nhỏ giống như lại gầy một chút. Hoắc Bác Thần tính toán đến cho nàng bổ bổ. Hoắc Bác Thần sờ sờ nàng trơn bóng cái trán, không có phát sốt, khá tốt, thật là làm người nhọc lòng bảo bối muội muội a. Hoắc Bác Thần dò xét nàng nhiệt độ cơ thể, đại trưởng không có rời đi, ở nàng trên trán nhẹ nhàng vỗ về, trong mắt không tự giác mang theo ý cười. Nếu là ở nửa năm trước, có người nói hắn sẽ yêu như vậy một cái bệnh kiều kiều, lúc nào cũng yêu cầu người chiếu cố nữ hài, hắn tuyệt đối khịt mũi coi thường, bởi vì hắn nhất phiền nhu nhược kiều khí nữ hài. Hiện tại, thật hương, hắn không chỉ có cam tâm tình nguyện, còn không yên tâm người khác chiếu cố, ở trước mắt, mới có thể an tâm ân y chỉ là nàng này một cảm mạo sinh bệnh. Muốn như thế nào hảo đến mau, hắn cũng không biết, nàng lại ngại phiền không muốn đi xem bác sĩ. Nghe nàng khụ hai tiếng hắn liền tâm trừ trừ, bằng không hắn đi học cái y tính, nàng có cái gì không thoải mái, hắn trong lòng cũng có thể hiểu rõ. Chờ chuyện này hoàn toàn giải quyết, hắn liền chuyển y học viện đi. Hoắc Bác Thần càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, cúi đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cảnh Nhu sâu kín mở mắt ra, mi mắt cong cong, khóe môi cong cong, thanh âm mang theo rời giường khàn khàn. Vài giờ, mau 6 giờ, rời giường sao? Hoắc Bác Thần thấy nàng cười, khóe miệng cũng câu lên. Hắn lấy ngón cái vỗ về nàng mép tóc, ấm áp môi theo mi tế trượt xuống, một chút hôn qua nàng khóe mắt, gương mặt, thân đến khóe môi đang muốn áp đi lên. Cảnh Nhu ngón trỏ chống hắn cái trán đem hắn đẩy ra. Cảm mạo đâu, bất truyền nhiễm, sợ cái gì? Hoắc Bác Thần bắt lấy tay nàng, đầu một chôn hôn lấy nàng môi. Hoắc Bác Thần náo loạn Cảnh Nhu một hồi, mới ôm nàng lên, đem bình thủy vặn ra làm nàng uống nước. Thủy vẫn là ấm áp, Cảnh Nhu không nghĩ uống, muốn uống nước lạnh, Hoắc Bác Thần không cho, nói là bác sĩ nói, muốn uống nước ấm mới hảo. Cảnh Nhu phun tào hắn, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời. Hoắc Bác Thần đem bình thủy đưa đến nàng bên môi, nghiêm trang nói, ta khi nào đều nghe lời. Cảnh Nhu không lay chuyển được hắn, chỉ có thể tiếp nhận bình giữ ấm, từng ngụm mà uống nước, đồng thời hỏi, người biểu ca hiện tại tình huống thế nào? Ngoặc kép, hết chương.